Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, giết Tần Thủy Hoàng thi. Quá xấu, mặc dù Mặc Long Bào giống như đế vương một dạng, nhưng là gương mặt kia, toàn bộ mặt đều bành trướng, cảm giác giống như nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể bể mất một dạng. Hắn đứng ở Tô Cảnh trước mặt. Trong tay lại còn cầm một cái thanh đồng bảo kiếm. Cương thi lại còn biết dùng kiếm. Cái kia cứng ngắc thân thể. Có thể thi triển sao? Cái này Tần Thủy Hoàng thi mặt thoạt nhìn mặc dù có chút dọa người. Nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn đã khôi phục thần trí rồi a hát. Có thần trí cương thi. Cấp bậc khẳng định không thấp. Tô Cảnh nhớ kỹ cương thi cũng chia là mấy cái loại hình. Mấy cái cấp bậc, loại này cương thi mạnh nhất giống như được xưng là phi cương. Gọi là phi cương cũng có thể xưng là bạt. Cái này Tần Thủy Hoàng thi coi như còn không có tu luyện hữu thành. Cũng kém không nhiều nhanh đến cấp bậc này rồi a hát. Có chút ý tứ, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tuy nhiên gia hỏa này không phải thật Tần Thủy Hoàng. Nhưng suy nghĩ một chút thật giả Tần Thủy Hoàng đều trở thành cương thi. Còn là khác biệt chủng loại. Không thể không nói cũng rất có ý tứ. Tần Thủy Hoàng thi siêu một tiếng hướng thẳng đến Tô Cảnh bay tới. Trong tay thanh đồng bảo kiếm mãnh liệt hướng về Tô Cảnh hoành quét tới. Tô Cảnh nhìn rõ ràng. Cánh tay của hắn khớp nối tựa hồ còn thuộc về loại kia cứng ngắc trạng thái. Hẳn là không làm được cái gì quá cẩn thận động tác đến. Keng, Tô Cảnh nâng đao đi cản. Tiếng va chạm giòn giã trong nháy mắt vang lên. Thế đại lực trầm, ngược lại là chấn động Tô Cảnh cổ tay hơi hơi run lên. Theo sát lấy, Tô Cảnh trở tay vung đao hướng về Tần Thủy Hoàng thi chém tới. Keng, Tần Thủy Hoàng thi phản ứng cùng động tác đều rất nhanh. Vậy mà chặn lại, một đao qua đi, Tô Cảnh cánh tay đột nhiên dùng sức. Đinh đinh đinh, liên chạm ba đao, hỏa tinh vẩy ra. Theo sát lấy liền nghe thấy răng rắc một tiếng. Tần Thủy Hoàng thi thanh đồng bảo kiếm. Vậy mà gãy. Nhìn xem trong tay kiếm gãy. Tần Thủy Hoàng thi hơi có chút ngoài ý muốn. Theo sát lấy ném kiếm gãy quay người. Chạy. Không. Chuẩn xác mà nói cũng không phải là chạy. Cũng không phải nhảy. Mà là bay. Hai chân cách mặt đất. Thân thể không thay đổi. Tốc độ lại tương đối nhanh. Trong một nháy mắt. Vậy mà đã không thấy tăm hơi. Tô Cảnh sững sờ chỉ chốc lát trong nháy mắt đuổi theo. Một bên truy một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh ngổn ngang mấy cây hạt châu. Cảm giác hẳn là dùng để chống đỡ. Phía trước là một cái lối đi dáng vẻ. Cuối cùng còn có một cái cửa đá. Tần Thủy Hoàng thi tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này cũng không hiểu rõ lắm. Đi tới cửa đá phía trước hai tay mãnh liệt đập tới. Ầm, vừa dày vừa nặng vang lên. Cửa đá chỉ là hơi hơi lung lay rơi xuống chút bụi đất. Lại không có mở. Tần Thủy Hoàng thi hơi sững sờ. Tựa hồ là không nghĩ tới cửa đá này vậy mà như thế kiên cố. Đang lúc hắn dự định lần nữa xuất thủ thời điểm. Tô Cảnh cũng đã đuổi theo. Janpakuto hướng Tần Thủy Hoàng thi đầu trực tiếp quét tới. Kình phong đánh tới. Tần Thủy Hoàng thi không có quay đầu lại đột nhiên ngồi xuống. Không sai. Hai chân bổ ra. Trực tiếp ngồi xuống. Janpakuto từ đỉnh đầu của hắn xẹt qua. Trực tiếp chém dụng vương miện. Đưa lưng về phía Tô Cảnh ngồi xuống. Tần Thủy Hoàng thi lại đột nhiên hướng về phía sau trượt đi qua. Tô Cảnh cơ thể hơi nhảy lên. Hắn liền từ Tô Cảnh dưới đùi trượt đi. Thật nhạy bén. Người trên không trung. Tô Cảnh đột nhiên quay người. Phá đạo 54 phế viêm. Janpakuto nhẹ nhàng vung lên. Một đoàn hình trăng khuyết hỏa diễm hướng thẳng đến Tần Thủy Hoàng thi đánh qua. Một lần này chính chúng Tần Thủy Hoàng thi. Trong nháy mắt, Tần Thủy Hoàng thi bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa rừng rực để Tần Thủy Hoàng thi điên cuồng nhảy dựng lên. Dữ tợn gầm rú. Nhìn ra, cái này hỏa diễm đối với hắn tạo thành tổn thương rất lớn. Cũng không lâu lắm liền giống như một hỏa nhân như thế. Trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập cỗ kia đốt cháy mùi hôi thối. Điên cuồng Tần Thủy Hoàng Thi hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh một cái sanpo lách mình né tránh. Theo sát lấy xoay người tay vịn mặt đất. Phá đạo 11 chuế lôi điện. Trong phút chốc, lôi điện thuận lấy mặt đất kéo dài đi qua. Theo sát đó liền thấy đến Tần Thủy Hoàng Thi bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hỏa diễm, lôi điện, song trọng công kích phía dưới. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Tần Thủy Hoàng Thi đột nhiên nổ. Khói lửa tràn ngập, thịt nhão bay tứ tung. Tung tóe bốn phía đâu đâu cũng có. Thịt nhão bên trên còn vòng quanh hỏa diễm. Chậm chậm thiêu đốt, quang mang bay vào chuỗi hạt bên trong. Tần Thủy Hoàng Thi liền chết như vậy. Nhìn đến ta trước đó nghiên cứu phương hướng quả nhiên là đúng. Kỳ đô chi thuật uy lực hoàn toàn có thể tự do khống chế. Thâu suất linh khí càng nhiều, uy lực lại càng mạnh. Cái này Tần Thủy Hoàng Thi đã có hơn ngàn năm. Thần trí đã mở, nếu là lúc trước mà nói. Chỉ sợ liền xem như phế viêm cùng chuế lôi điện. Cũng không khả năng giết chết nó. Kỳ đô chi thuật lúc đầu uy lực mạnh bao nhiêu Tô Cảnh bản thân rất rõ ràng. Đối mặt Tần Thủy Hoàng Thi loại này gần như sắp tiến hóa thành bạt. Hoặc có lẽ là đã là bạt cấp bậc. Có thể không dễ dàng như vậy trực tiếp giết chết. Đương nhiên, uy lực càng mạnh, tiêu hao linh khí cũng càng mạnh. Cái này Tần Thủy Hoàng Thi cho Tô Cảnh mang đến không sai biệt lắm 1000 điểm EXP. Thăng cấp, Tô Cảnh nhìn thoáng qua bảng. Phát hiện đội 12 phó đội trưởng chức vụ đã biến thành đội trưởng. Trước mắt còn có 6 lần rút thưởng số lần. Bất quá, cũng không có tầng thứ 2 tiểu địa ngục. Chẳng lẽ là cần thăng cấp? Lại nhiều một cái 11 phiên đội chức vụ mới có tầng thứ 2 tiểu địa ngục. Khẽ lắc đầu dự định tạm thời thả một chút. Chờ sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại, nên là bảo tàng sự tình. Cái này cửa đá bên trong hẳn là tồn trữ bảo tàng địa phương. Từ vừa rồi Tần Thủy Hoàng Thi muốn phá cửa thất bại liền có thể cảm giác được. Cửa đá này hẳn rất dày. Rất cường tráng. Phía trên tựa hồ có lỗ chìa khóa. Tô Cảnh hồi tưởng một chút. Ngược lại là nghĩ đến đáy nước cái kia thủy thi trên người giống như là quấn lấy một cái chìa khóa. Khả năng chính là mở cái cửa này. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh quay người một lần nữa vào nước. Rất nhanh đi tới trước đó thủy thi vị trí. Quả nhiên, tìm đến chiếc chìa khóa đó. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh không có xoay người lại. Mà là bơi lên, một lần nữa trở lại cái kia cơ quan nơi đó. Sau đó thuận lấy thông đạo đi lên. Rời khỏi tử thần hình thức. Từ miệng giếng nhảy ra ngoài. Ngươi trở về, thế nào? Không có sao chứ? Diệp Mị vừa thấy được Tô Cảnh trở về vội vàng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, không có việc gì. Phía dưới cương thi đều làm tốt rồi. Ta tới đón ngươi. Có bảo tàng? Phải có. Bất quá ta còn chưa có đi nhìn đây. Tô Cảnh nói xong, trực tiếp ôm Diệp Mị nhảy xuống. Một đường tới, Diệp Mị trong lúc kinh ngạc hoàn cảnh. Mãi cho đến hố nước, Tô Cảnh mới dừng lại, biết bơi sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.